Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1977, chương 1981, Tửu lão rung động. Nơi này có đan đỉnh một tòa, ở chỗ này có mấy loại linh dược, những linh dược này có thể luyện chế ra dược dịch, thuốc này dịch khó luyện trình độ, không kém tại tiên linh tán. Nếu là ngươi có thể đem linh dược này luyện chế thành công, ta thì tin tưởng ngươi. Cái này vừa nói, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Rất hiển nhiên, rượu này lão là không tin mình có luyện dược thực lực, cho nên mới sẽ để cho mình triển lãm một phen. Nếu là thành công, mới có thể để cho mình luyện chế. Nếu là thất bại, vậy liền tuyệt đối không có khả năng để cho mình luyện chế. Hạ Minh nhún nhún vai, mỉm cười, hắn chính là cấp 7 luyện dược sư, thực lực này tuyệt đối không phải chỉ là nói suông, tăng thêm hệ thống cho hắn quán thâu những kinh nghiệm này, để hắn giống như là hình thành trên thân thể vốn có thể giống nhau. Hạ Minh đương nhiên sẽ không e ngại, tiền bối là muốn vãn bối luyện chế quy nguyên dịch a. Ngươi biết, Tửu lão kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, đó là tự nhiên, Hạ Minh cười cười nói, nơi này linh dược đều là luyện chế quy nguyên dịch linh dược. Vãn bối vẫn là có thể nhìn ra được, vậy thì tốt, ngươi thì luyện chế một chút quy nguyên dịch. Nếu là thành công, lão phu liền để ngươi luyện cái này tiên linh tán. Tửu lão nhếch miệng cười một tiếng, cười ha hả nói ra, tốt, tiền bối nhìn kỹ. Hạ Minh tự nhiên khinh thường đi giải thích cái gì, lúc này, vô luận hắn làm cái gì, cũng không bằng hắn tự mình luyện chế linh dược để chứng minh một chút chính mình. Chỉ có như thế, đối mới có thể tin tưởng. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi vào đan đỉnh trước đó. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này đan đỉnh liếc một chút. Hai tay vỗ cái này đan đỉnh, nóc bành một tiếng. Chính là bay đi lên, nóc bay đi lên tốc độ cực nhanh, sau đó Hạ Minh như thế vừa dùng lực, nóc chính là vững vàng rơi tại đây trên mặt đất. A, Tửu lão nhìn Hạ Minh liếc một chút, hơi có chút kinh ngạc, Hạ Minh thực lực chỉ có thiên cấp đỉnh phong, không nghĩ tới, gia hỏa này lực đạo cũng không nhỏ, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc liếc một chút mà thôi. Sau đó Hạ Minh đem linh dược này tất cả đều là đều mất hết đan trong đỉnh. Giờ khắc này, Tửu lão cau mày, sau đó có chút đau lòng nhìn linh dược này liếc một chút. Lại có chút hối hận để Hạ Minh luyện chế những thứ này chân quý linh dược. Hắn tuy nhiên không phải luyện dược sư, nhưng là đối với luyện dược sư một số cơ sở vẫn là một chút giải một số. Tỉ như tại lúc chế thuốc đợi. Đại đa số người đều chọn tính, một chút xíu đem linh dược hòa tan trở thành linh dịch. Bởi vì làm dược tài đều là tương sinh tương khắc, nếu là không một chút xíu đem linh dược hòa tan, rất có thể đưa tới những dược liệu này lãng phí. Hạ Minh lại là một mạch đem tất cả linh dược tất cả đều là ném đến trong đan đỉnh mặt. Thoáng một cái, Tửu lão có chút không bình tĩnh. Đương nhiên, Tửu lão cũng biết có ít người là có thể làm được dạng này. Nếu không phải như vậy, luyện chế một lò đan dược đều cần rất nhiều thời gian. Bất quá, những người kia đều là đỉnh phong luyện đan sư, cũng không phải cái gì luyện dược sư. Hạ Minh một mạch đem tất cả linh dược đều hòa tan. Hắn có thực lực này sao? Huống hồ gia hỏa này bất quá thiên cấp đỉnh phong. Hạ Minh nhìn xem cái này đan đỉnh ngược lại cũng không phải hàng thông thường sắc. Hạ Minh cũng là nhỏ nhỏ yêu thích không nỡ rời tay. Dùng đan đỉnh luyện dược, tỷ lệ thành công này cùng luyện dược tốc độ, cũng tự nhiên muốn nhanh hơn một chút. Riêng là cái này đan trong đỉnh còn nắm giữ đặc thù hỏa diễm. Ngọn lửa này thì liền Hạ Minh cũng không biết là cái gì lửa. Nhưng là hắn cảm giác được. Ngọn lửa này tựa hồ muốn so phổ thông còn muốn lợi hại hơn một số. Theo đan đỉnh cháy hừng hực, Hạ Minh cũng là tại thúc dục nguyên khí, biến đổi bên trong linh dược. sợ linh dược ở giữa phát sinh đập vào. Hạ Minh cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì đây là đan đỉnh, hỏa diễm không phải phổ thông lửa. Hạ Minh cũng chỉ có thể dùng nguyên khí đến thôi động. Hạ Minh tại hệ thống cho hắn trong tri thức, cũng hoặc nhiều hoặc ít làm ra một số giải. Luyện đan đại sư, đối với lửa cùng đan đỉnh yêu cầu, một số thời khắc là phi thường cao, riêng là luyện chế đẳng cấp cao đan dược. Ngọn lửa này càng trọng yếu hơn, cái này càng là tốt hỏa diễm, thì càng có thể đem đan trong dược có độc vật chất ép ra ngoài. Từ đó đạt tới tốt nhất thành đan, để đan dược chất lượng càng tốt hơn. Thứ đan dược này thì cùng thuốc một dạng, ăn nhiều chưa hẳn cũng là công việc tốt. Đương nhiên, ăn cũng liền chưa chắc là chuyện xấu. Mọi thứ nhi cũng phải có cái lượng. Hạ Minh khống chế hỏa diễm, cái này đan trong đỉnh linh dược cũng là dần dần hòa tan, dần dần trở thành dược dịch. Rượu này lão nhìn đến bực này tình huống thời điểm, đều là không khỏi có chút chấn kinh. Thật là tinh diệu lực khống chế. Tiểu tử này, vậy mà thật sự là một tên luyện dược sư. Luyện dược sư, tại cái này phía trên đại lục cổ, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Một tên luyện dược sư thậm chí có thể ảnh hưởng một cái môn phái, mà lại luyện dược sư cực thưa thớt, cũng là trong vạn người đều rất khó sinh ra một tên luyện dược sư. Thế mà, ngàn tên luyện dược sư bên trong, cũng chưa chắc sinh ra một tên luyện đan đại sư. Đây chính là luyện đan đại sư cùng luyện dược sư chỗ chân quý. Bất quá, nếu là một cái môn phái có thể nắm giữ như thế một tên luyện dược sư, như vậy môn phái này thì có hưởng dụng không hết tư nguyên. Đây đối với cả môn phái tới nói, đều là có chỗ tốt to lớn. Tửu lão vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này tạp dịch đệ tử bên trong, đúng là có như thế một vị xuất sắc luyện dược sư. Nhìn ra hỏa này tuổi tác, bất quá mới hai mươi mấy tuổi liền trở thành cấp 7 luyện dược sư. Dạng này thiên phú, quả nhiên là thiên hạ chỉ có. Luyện dược sư cùng tu luyện thế nhưng là không giống nhau. Luyện dược sư cần thời gian đại lượng tích lũy. Rất nhiều người cũng là 30 tuổi, đều không đạt được cấp 6 luyện dược sư cấp độ. Thế mà Hạ Minh lại là cấp 7 luyện dược sư. Điều này có thể không làm người ta giật mình. Uống, giờ khắc này, Hạ Minh thúc giục nguyên khí. Cái này nguyên khí tại linh dịch này bên trong nhanh chóng quấy. Mà linh dược cùng linh dược ở giữa, vậy mà tại nhanh như dung hợp, dần dần thoát biến thành một loại khác vật chất. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh trên mặt cũng là xuất hiện một chút mồ hôi. Hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, vì vậy mới có thể cảm giác có chút mệt nhọc. Nếu để cho hắn tấn cấp hậu thiên cảnh giới, bằng vào nguyên khí trong cơ thể, hắn có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đến. Uống, một giờ sau, Hạ Minh trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó vỗ mặt đất, cái này nóc trong nháy mắt rơi vào đan đỉnh phía trên. Bành một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều phảng phất là lắc động một cái. Lúc này thời điểm Hạ Minh thúc giục nguyên khí, để ngọn lửa này giảm ít một chút, lúc này thời điểm Hạ Minh mới hơi khẽ thở phào một cái. Chà chà trên mặt mồ hôi, Hạ Minh nhìn về phía lão giả, nói, tiền bối, đang đợi trong một giây lát, liền có thể luyện chế tốt. Giờ khắc này, Tửu lão ngốc ngốc nhìn lấy Hạ Minh, Tửu lão không phải người bình thường. Liếc thấy thấu Hạ Minh năng lực, giờ khắc này, Tửu lão nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái hiếm thấy chân bảo một dạng. Hạ Minh cũng là bị Tửu lão cái này ánh mắt cho làm cho toàn thân đều là không được tự nhiên. Hạ Minh nhịn không được nói, tiền bối, khụ khụ. Tửu lão trong nháy mắt tỉnh táo lại, cười cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, ta tin tưởng ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.